Phượng Huyền Cung Thương, chương 22, tình cổ, góc truyện audio.com. Khi ta rốt cục nghiêng ngả lảo đảo đi trở về Liễu Trần Cư đã là giữa cha khách nhân chưa nhiều ô mang nhìn thấy ta kinh ngạc nhìn ta từ trên xuống dưới vài lượt muốn nói lại thôi. Ta hướng hắn nhếch miệng, không muốn nói thêm cái gì nữa, liền đi thẳng lên lầu. Ngã vào trên giường thật mạnh, đem chính mình vùi thật sâu vào áo ngủ bằng gấm. Đầu hỗn loạn, toàn thân nóng lên, xem ra là phát sốt, ta tự giễu nghĩ. Cũng không biết chính mình nằm bao lâu, mơ hồ cảm thấy được có người tiến vào, sờ sờ trán của ta, sau đó lại rời đi. Không bao lâu lại có người tiến vào, nâng ta dậy, cởi quần áo của ta. Ta sớm không có khí lực dãy giụa, liền mặc hắn muốn làm gì thì làm. Người nọ chắc là thấy được dấu vết trên người ta, sửng sốt trong chớp mắt, lập tức ôm lấy ta, đặt vào trong nước ấm áp. Miệng vết thương chạm vào nước ấm co rút đau đớn từng trận, ta giãn người ra cố gắng đem toàn bộ thân thể lặn vào trong nước. Người nọ cầm một khối nhuyễn bố tinh tế trà lau người ta. Lúc sát đến vị trí khó nói ở phía sau, hắn vươn một ngón tay ý đồ tiến vào. Ngô, đau, không cần, ta sớm nhân sự không biết miệng phát ra rên gì tinh tế, thân thể hơi hơi vặn vẹo muốn đào thoát ngón tay đáng giận kia. Ngoan, kiên trì một chút, lập tức sẽ tốt thôi. Người nọ ôn nhu dỗ, trong thanh âm có kiệt lực bảo trì chấn định cùng với một tia thống khổ khó có thể phát hiện. Thanh âm này rất quen thuộc nhưng trong đầu một đoàn tương hồ ta không thể nào nghĩ ra là ai. Trầm tĩnh lại, mặc hắn ôm vào trong ngực ngón tay vói vào trong cơ thể dẫn đường uế vật chảy ra. Trà lau sạch sẽ xong ta bị ôm đến trên giường, rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Chờ ta hoàn toàn tỉnh táo lại, đã là chuyện 3 ngày sau. Mục Thanh Dương, nhìn thấy nam nhân ngồi ở trước mặt ta có chút kinh ngạc trong lòng cũng có chút thất vọng mơ hồ. Chờ mắt có bóng đen thản nhiên, nam nhân dường như đã lâu không ngủ. Thấy ta tỉnh lại, hắn mỉm cười, nói. Ngươi rốt cục tỉnh, ta có nấu cháo, đang hâm nóng trong bếp để ta bưng lên cho ngươi. Ngữ khí không khác nhiều so với bình thường. Thấy hắn muốn đi ta đưa tay túm chỗ ống tay áo của hắn, hắn quay lại lẳng lặng nhìn ta chờ ta mở miệng. Cái kia, nhìn thấy ánh mắt mong mỏi của hắn, có chút không biết nói như thế nào. Mấy ngày này, đều là ngươi chiếu cố ta. Chấm, hắn gật đầu, đem cánh tay ta đặt ở bên ngoài bỏ vào chăn, dịch lại góc chăn. Ngày đó nhìn thấy ngươi hỗn loạn nằm ở trên giường, toàn thân đều rất nóng, kêu hoài không tỉnh, làm ta hoảng sợ. Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Chù trừ một hồi ta lên tiếng hỏi, lại không biết đối mặt với hắn như thế nào, đành phải quay đầu đi dầu dĩ nói. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài ngân nga, hắn ngồi xổm xuống, chế trụ cằm của ta để cho ta nhìn thẳng hắn. Kia một đôi con ngươi đen phảng phất một uông u đàm muốn đem người hút vào trong đó, ta thậm chí có thể từ trong mắt hắn nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của chính mình. Ta biết ngươi hiện tại thực khổ, cái gì nên nói cái gì không nên nói ta còn biết mà, đợi lúc ngươi muốn nói, ngươi tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Hắn nhẹ nhàng vuốt trán ta, được rồi, ngươi cũng đói bụng rồi, ta bưng cháo lên cho ngươi. Hắn đứng dậy muốn đi, Mục, thói quen gọi cả họ lẫn tên của hắn, thấy hắn vẻ mặt trách cứ, vội vàng sửa miệng. Hành, Hành Dương, ngươi có thể giúp ta một chuyện được không? Ngươi nói đi, hắn khoanh hai tay ung dung nhìn ta. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta tìm tung tích của Đoạn Khâm. Góc truyện audio.com. Hắn đã rời đi hơn một tháng, ta thực lo lắng cho hắn. Đoạn Khâm chưa từng rời đi lâu như vậy. Hắn lần đầu tiên rời đi là thay Phượng Hiên Dã giết người, khi trở về bản thân lại bị trọng thương, mà hiện giờ. Trong lòng liền cảm thấy lo sợ bất an. Đoạn Khâm, chính là người hầu kia của ngươi. Mục Thanh Dương nhướng mày, hắn không phải người hầu, hắn là, cho dù dường như đã hiểu được cảm tình của mình đối với Đoạn Khâm, nhưng vẫn không thể minh xác nói ra miệng. Hơn nữa ta hiện tại, được một khi có tin tức ta sẽ lập tức báo cho ngươi. Mục Thanh Dương hiểu rõ cười, như xuân phong tháng 3, đủ để thổi bay tất cả vẻ lo lắng. Hắn mới vừa đi tới cửa tựa hồ nhớ tới cái gì, lại quay trở lại, do dự nửa ngày, đưa cho ta một lọ thuốc mỡ, ánh mắt lóe ra, muốn nói lại thôi, cùng cử chỉ thong dong tao nhã mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Đây là dược trị thương, thương thế của ngươi vẫn còn rất nghiêm trọng, mấy ngày nay ngươi hôn mê, đều là ta bôi thuốc cho ngươi. Nay ngươi đã tỉnh, liền tự mình bôi thuốc đi, nói xong, hắn rời đi như trốn. Dừa, ta cầm lấy nhìn, thuốc mỡ trong suốt màu xanh nhạt tản mát ra hương hoa nhài thơm ngát dễ ngửi. Đột nhiên nhớ đến sau khi tỉnh lại liền không cảm thấy đau đớn ở chỗ phía sau nữa, ngược lại lành lạnh thực thoải mái, mặt liền đỏ lựng hận không thể đem chính mình vùi sâu xuống 3 thước không bao giờ. Ló mặt ra nữa, cách chương.